Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, 6 loại áo nghĩa, Âu, vết chân. Trong lòng mọi người cả kinh, mọi người men theo Bách Lý Thần ánh mắt nhìn quá khứ, phát hiện mặt đất trên, lên, còn có vết chân, tuy là vô cùng mỏng, nhưng đích thật là có, chỉ cần theo vết chân. Là có thể tìm được Lộc Vũ. Cái này cho mọi người mang đến trước nay chưa có hy vọng. Chúng ta nhanh dọc theo dấu chân này mau đuổi theo. Lôi Diệp xung trận ngựa lên trước. Đầu tiên dẫn theo thủ hạ chính là một đám đệ tử. Thần tốc chạy vội. Hắn đi theo phía sau là mênh mông cuồn cuộn chúng vũ giả. Lại nói Hạ Tuyết Ngâm đem Lộc Vũ vác tại lưng lên. Nàng cảm thấy lưng trên, lên, một mảnh ấm áp, cái loại này cùng Lộc Vũ gần, cách hai bộ quần áo tiếp xúc lệnh trong lòng nàng nổi lên một loại cảm giác khác thường, điều này làm cho nàng phương tâm có chút loạn. Lộc Vũ bám vào Hạ Tuyết Ngâm bên tai nói ra, cô gái nhỏ chú ý mà giấu chân trên đất, đúng rồi. Vết chân, bị Lộc Vũ một nhắc nhở như vậy. Hạ Tuyết Ngâm mới ý thức qua đây, sau đó nàng thập phần cẩn thận tiến lên, cố gắng hết sức tránh khỏi lưu, đặt chân ấn. Lộc Vũ nói ra, ngươi bước pháp quá vụn, chờ điều tức khôi phục một điểm, truyền thụ ngươi một môn tuyệt thế bước pháp, bởi vì hai người khoảng cách gần quá. Lộc Vũ hơi thở lúc ấm áp khí tức, toàn bộ đều đánh vào Hạ Tuyết Ngâm lỗ tai lên. Không biết không ngờ, Hạ Tuyết Ngâm cổ trên, lên, đã đỏ bừng một mảnh. Ngươi, đừng dựa vào ta quá gần. Hạ Tuyết Ngâm phát hiện thanh âm của mình rất là vô lực. Tuy là Hạ Tuyết Ngâm bước pháp ở Lộc Vũ đánh giá chung là quá vụn. Kỳ thực ở Đại Hạ Quốc mà nói, là phi thường thượng thừa. Hạ Tuyết Ngâm đang toàn lực thôi động phía dưới. Tuy là cõng một người, cũng là bước đi như bay, ở Lộc Vũ chỉ điểm xuống, Hạ Tuyết Ngâm cố ý vòng quanh một tòa sơn chạy vội một vòng, nhưng sau lại hướng mặt khác nhất cái phương hướng bất đồng chạy đi. Nhất sau hai người ở một tòa đại sơn chung tìm một sơn động nhập định. Cô gái nhỏ, làm phiền ngươi ở đây ngoài động cho ta hộ pháp. Ta muốn điều tức khôi phục một cái. Lục Vũ phân phó bắt đầu Hạ Tuyết Ngâm đến. Giống như là phân phó cùng với chính mình thị nữ như vậy tự nhiên. Không hề có một chút nào cảm thấy không có ý tứ. Ta mới không cho ngươi hộ pháp đây. Hạ Tuyết Ngâm đối với Lục Vũ xưng hô một mạch rất bất mãn. Nhưng nàng miệng trên, lên, tuy là chống cự. Nhưng là lại vẫn là dựa theo Lộc Vũ ý tứ đi làm. Ngoan ngoãn ở ngoài động vì Lộc Vũ hộ pháp. Lộc Vũ ở trong huyệt động ngồi xếp bằng nhập tọa. Phát hiện thân thể của mình tiêu hao quá mức lợi hại. Hắn lắc đầu, nói ra, chính mình hiện nay thân thể này tu vi vẫn quá yếu điểm. Lấy sau vẫn là cố gắng hết sức không thể dùng địa sát đại trận. Không phải thương tổn tới căn cơ thì phiền toái. Hắn sửa sang lại một cái chiến lợi phẩm của mình. Lần này Hoành Vân Châu một nhóm, có thể nói là thu hoạch cự đại. Linh khí nhất cộng lấy được 141 món. Trong đó 137 món là từ Sơn Phúc Đại không gian chung thu hoạch. Mặt khác 4 chuôi là đoạt người khác. Trong đó linh khí chủng loại chung, đại thể lấy kiếm khí vì chủ, linh thạch nhất cùng sở hữu hơn 1 triệu, chính là hơn vạn danh vũ giả mỗi người cống hiến 100 linh thạch chồng chất đi ra. Để cho nhất hắn cảm thấy vui chính là ma hạch, ma linh tộc nhân trong thân thể độc hữu chính là ma hạch. Kiếp trước hắn rất là yêu mến ma linh tộc nhân ma hạch. Chỉ có hắn biết ma hạch trung ẩn chứa phi thường khủng bố mà to lớn năng lượng. Loại này cường đại năng lượng, là người bình thường không tưởng tượng nổi. Hiện nay, hắn suy yếu như vậy, chính là cần ba hạch đến bổ sung năng lượng. Luân hồi thánh ngọc, cho ta hấp. Lộc Vũ đem 11 cái ma hạch đều lấy ra, lần lượt dùng luân hồi thánh ngọc tới hấp thu. Soạt, luân hồi thánh ngọc chiếm được Lộc Vũ sai sử, tức thì toàn diện khai mở. Cái này hoa lạp lạp một mảnh, hấp thu đứng lên thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Ma hạch cùng linh thạch không xê xích bao nhiêu, thế nhưng bên trong tích chứa năng lượng, có thể nói là một cái thiên thượng một chỗ xuống, một cái như hải dương thao thiên, một cái chỉ là dốc rách tiểu khê. Lấy luân hồi thánh ngọc công suất, coi như là 100 khối linh thạch phóng tới cùng nhau hấp thu, cũng là nhất chớp mắt đã bị hấp thu hết. Mà luân hồi thánh ngọc hấp thu một viên ma hạch, lại hao tổn thì đủ một canh giờ. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nho nhỏ này ma hạch chung dùng cái gì ẩn chứa như thế phong phú năng lượng. Muốn nói khôi phục thân thể, ma hạch mới hấp thu được phân nửa không tới thời điểm, thân thể liền tràn đầy đứng lên, thương thế trên người không sai biệt lắm chuyển tốt. Phía sau ma hạch bên trong trải ra năng lượng chủ yếu là chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng. Cung Lộc Vũ tăng cao tu vi tiến độ, chính là nửa viên ma hạch, cư nhiên bù đắp được trên, lên, hơn phân nửa tụ linh hồ thủy cho Lộc Vũ mang đến to lớn đề thăng. Đương nhiên, hiện tại Lộc Vũ đến rồi khai mạch kỳ đại viên mãn chi cảnh, lại tăng lên hơn xa trước kia đề thăng cần năng lượng nhiều hơn. Mà Lộc Vũ phát hiện mặt khác một cái kinh người sự tình, đó chính là ma hạch năng lượng hấp thu, cư nhiên đối với hắn trong đan điền luân hồi áo nghĩa phù có nhất định thôi động tác dụng. 10000 năm trước, hắn ở ngày cổ bảo mà chung có may mắn lật xem thượng cổ tiên thư, biết được thế gian này huyền diệu nhất đích thực chân lý. Ở nơi này thế thượng tồn tại 6 loại trung cực áo nghĩa. Cái này 6 loại trung cực áo nghĩa là cái này thế giới nguyên thủy nhất lực lượng, nắm giữ sinh tử cùng vạn vật. 6 loại trung cực áo nghĩa theo thứ tự là thời gian, không gian, quang minh, hắc ám, sắt lục, luân hồi, thiên thư trên, lên, ghi chép. 6 loại áo nghĩa tề tụ, đem nghịch chuyển tinh thần, sống lại vạn vật. Mà cho dù là nắm giữ bất luận một loại nào áo nghĩa, cũng đủ để sở hữu đẩy ngang nhật nguyệt, phá vỡ sơn hà lực. Mỗi một chủng trung cực áo nghĩa đều chịu tải ở nhất đại thánh ngọc lên. Cái này 6 loại thánh ngọc đều là thượng cổ trong truyền thuyết chí bảo. Hắn có may mắn ở ngày cổ bảo mà trung thu được luân hồi thánh ngọc, mà coi như là chiếm được thánh ngọc, áo nghĩa lực lượng cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Chỉ có khai mở luân hồi thánh ngọc lợi hại nhất công năng, mới có thể ngưng kết ra luân hồi áo nghĩa phù. Kiếp trước, hắn theo bằng vào luân hồi thánh ngọc cuột khởi mạnh mẽ, trở thành thiên vũ đại lục trên, lên, chưa từng không có đệ nhất đế tôn. Nhưng mà hắn cuối cùng cả đời tâm huyết đều không biện pháp khai mở luân hồi thánh ngọc nhất sau công năng, mà bởi vì linh hồn trọng hoạt một lần, lại ngoài ý muốn ở trong thân thể kích phát ra luân hồi áo nghĩa phù, nảy sinh đã hiện. Chỉ phải thật tốt bồi dưỡng luân hồi áo nghĩa phù, là có thể cuối cùng thi triển ra áo nghĩa lực lượng. Nhưng mà cho tới nay, hắn cũng không biết như thế nào đổ luân hồi áo nghĩa phù. Đối với đây, thượng cổ thiên thư chung cũng chưa hoàn thiện ghi chép. Loại cảm giác này từng làm cho hắn rất thống khổ. Cái này thì tương đương với là có một kho báu, nhưng là lại không có chìa khóa mở ra giống nhau. Lúc này đây, phát hiện ma hạch lực lượng có thể đổ luân hồi áo nghĩa phù, làm cho hắn mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Nếu như có thể cuối cùng nắm giữ luân hồi áo nghĩa lực lượng, hắn đời này thành tựu đem siêu việt đời trước, rất có thể đạt được trong truyền thuyết phá toái hư không tầng cao nhất mặt. Tiếp tục hấp thu, thời gian kế tiếp, Lộc Vũ dụng tâm hấp thu mỗi một viên ma hạch. Cái kia một đạo đạo kỳ dị năng lượng tiến vào thân thể hắn, tăng lên tu vi của hắn tiến độ, tư dưỡng hắn luân hồi áo nghĩa phù. Lộc Vũ không biết mệt mỏi, lòng tràn đầy phấn chấn. Ba ngày về sau, Lộc Vũ đem 11 khỏa ma hạch toàn bộ hấp thu xong. Hắn chiếm được bước tiến dài, liên tiếp nhảy qua vượt hai cái cảnh giới, tăng lên tới khai mạch kỳ đại thành chi cảnh. Hết chương.